Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1072, chương 1079. Lôi Long Thiên Kiếp, không sai, hắn ngưng tụ thánh cốt chính là xương tay. Hơn nữa còn là hai tay duy nhất một lần đều bị hắn ngưng tụ ra thánh cốt. Nếu như thế tình trạng truyền đến thiên ngoại nhất định sẽ gây nên to lớn oanh động. Thật không hổ là thời kỳ thượng cổ đệ nhất đế thánh cốt. Loại cường đại này cảm giác nhất định quá huyền diệu. Cổ đế đang nhìn mình đôi bàn tay thì thào. Nói xong, hắn bế quan muốn dung hợp đồ vật chính là thánh cốt. Cùng Từ Hạo Thiên một dạng, chỉ bất quá Từ Hạo Thiên dung hợp là chính hắn thánh cốt. Mà cổ đế thánh cốt là hắn tại mấy vạn năm trước ngẫu nhiên lấy được. Thân là phương thiên địa này chủ giác, hắn số mệnh không phải bình thường cường đại, kỳ ngộ tự nhiên không ngừng. Hắn đã từng ngoài ý muốn xông vào một chỗ cấm địa, lấy được thời kỳ viễn cổ một tên đế tôn thánh cốt. Đế tôn đại biểu là cái gì? Lấy cảnh giới bây giờ của hắn còn không biết. Nhưng là hắn lại biết vị kia đế tôn lai lịch. Vậy mà so với Nam Vực Thánh Đình còn phải xa xưa hơn. Cổ đế có thể có thành tựu bây giờ, cùng vị kia đế tôn truyền thừa thoát không khỏi liên quan. Giống, hư không bên trên truyền đến một tiếng giống giận rung trời. Cuồn cuộn sóng âm hướng về bốn phương tám hướng cuộn rạch. Trong thời gian cực ngắn liền truyền khắp huyền hư đại thế giới mỗi một hẻo lánh. Cổ đế đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy tại tầng tầng trong lôi vân, nhô ra một khỏa giống như núi cao to lớn lam sắc long đầu. Bởi lôi điện ngưng tụ mà ra, tản ra mãnh liệt lam sắc quang mang, uy thế kinh người, thiên kiếp lôi long, đủ để hủy thiên diệt địa. Cổ đế khẽ cau mày. Hắn còn là lần đầu tiên đối mặt dạng này uy thế to lớn thiên kiếp. Nhập thánh đấu với trời, quả nhiên danh bất hư truyền, Nam Vực thiên thế giới. Từ Hạo Thiên đứng ở trong ngự hoa viên, nhìn trời bên huyết sắc thủy triều, như có điều suy nghĩ. Khoảng cách cổ đế nhập thánh cảnh thiên kiếp đã qua một ngày cả đêm thời gian. Nhưng là cái kia cổ uy áp còn tại. Không có chút nào dấu hiệu tiêu tán. Phượng Hoàng đột nhiên xuất hiện tại Từ Hạo Thiên bên cạnh. Nàng nói ra, có thám tử hồi báo. Đích thật là cổ đế ở trên thiên uyên đại thảo nguyên độ kiếp. Với lại lực phá hoại cực lớn, ngay cả chung quanh các vực đều bị bất đồng trình độ phá hư. Hạo Thiên thiên đình có thể có được. Tin tức này, thiên hạ thế lực khác cũng giống như vậy. Cổ đế đang độ kiếp, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cổ đế trở nên càng ngày càng lớn mạnh, cổ đế thế nhưng là huyền hư đại thế giới chân chính đại đế. Hắn mỗi một lần đột phá đều sẽ thực lực tăng nhiều. Tại chống cự Hạo Thiên thiên đình liên minh liên tục lùi về phía sau dưới tình huống. Cổ đế đột phá không thể nghi ngờ cho bọn hắn mang đến hy vọng. Vậy mà độ cả đêm thiên kiếp. Từ Hạo Thiên quay đầu hỏi đi, khoảng cách trăm mạnh mẽ cùng mới qua bao lâu thời gian? Cổ đế vậy mà đột phá nhập thánh cảnh, chẳng lẽ hắn cùng mình một dạng, dung hợp thánh cốt? Từ Hạo Thiên không thể không dạng này hoài nghi, bởi vì tình huống bình thường dưới, quang tại thể nội ngưng tụ thánh cốt liền cần hơn 10 năm tình cảnh. Trừ phi cũng giống như mình, ngưng tụ những người khác thánh cốt. Bất đồng chính là, chính mình ngưng tụ là kiếp trước thánh cốt, mà cổ đế có lẽ là vị nào đại năng thánh cốt. Từ Hạo Thiên hai mắt nhắm lại, như có điều suy nghĩ, quả nhiên không hổ là thiên địa chủ giác, số mệnh chính là không tầm thường. Không sai, cổ đế gần đột phá nhập thánh, bất quá hắn tại đột phá còn có thể lợi hại qua Thái Ất chân nhân sao? Còn có thể có Lôi Dao muội muội lợi hại sao? Phượng Hoàng cực kỳ dễ dàng. Cổ đế đột phá căn bản không có bị nàng để vào mắt. Ái Phi nói không sai. Hắn cổ đế tuy nhiên nghịch thiên. Nhưng là chậm so với hắn còn nghịch thiên. nhập thánh mà thôi, còn không phải muốn bị chấm theo mặt đất nện. Khanh khách, Phượng Hoàng tiếng cười như chuông bạc truyền ra, để cho thánh đế phong căn bản cũng không có loại kia khẩn trương bầu không khí. Thời gian cấp tốc trôi qua, 3 ngày 3 đêm về sau, cái kia cỗ tràn ngập toàn bộ huyền hư đại thế giới uy áp mới dần dần tiêu tán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.